ngày một dặn lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Đừng coi mình ta vẫn vương, ngồi ước trong bên say chiều mưa buồn. Ngăn giọt lệ đừng khiến khoe mi sầu bi. Từ giờ là có nhân từ giã biệt ly, cánh hoa xuống rơi. Phật duyên mong manh rẽ lối trong mưa ngày tương phùng.

Fuck. Thank you. chân thật sâu trong lòng anh. Don't stop the party. Que no paren la fiesta. Don't stop the party.